Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102. Sự thật thế 75 không có cách nào khác bình tĩnh. Một càng, Diệp Thiều Hoa sợ Diệp Cách này biên lại ra cái gì tình huống. Nghe vậy, nhướng mày, cái gì tình huống, có điểm vấn đề nhỏ, nam thầy thuốc chỉ vào bệnh lịch thượng một cái về huyệt vị vấn đề. Thấp giọng hỏi hai câu, hai người nhỏ giọng nói xong, mộ quản gia liền đi theo hai người bên người, ở Tô Lan nhìn qua thời điểm, chặn Tô Lan ánh mắt, nam thầy thuốc hồi lâu không có loại cảm giác này, hắn quả thật là y học thiên tài, thiếu niên thành danh, ở học y con đường này thượng trừ bỏ ngay từ đầu vỡ lòng lão sư. Sau lại tiền ít có người có thể cùng được với hắn siêu thoát ý tưởng. Cũng là gặp gỡ mộ đi chi cùng Diệp Thiều Hoa sau. Hắn mới tìm được thuộc loại thiên tài tổ chức, trải qua vừa mới một loạt chuyện tình. Nam thầy thuốc theo Diệp Thiều Hoa không nhiều lắm lời nói chung đã biết Diệp Thiều Hoa ở y học. Thượng tạo nghệ chẳng những rất cao, tư tưởng còn cực kỳ hướng phía trước, thậm chí còn có chút đông tây đô là nam thầy thuốc chưa bao giờ nghĩ tới. Điều này làm cho nam thầy thuốc Ký Hưng phấn lại kích động. Ở bệnh lịch thượng nhìn đến một cái đột nhiên xem không hiểu viết tắt. Hắn vội vàng đi lên hỏi Diệp Thiều Hoa đây là cái gì ý tứ. Diệp Thiều Hoa nhìn đến bệnh lịch thượng viết tắt về sau. Trầm mặc một chút, nàng có thể là ở một cái tinh tế xã hội ngốc thói quen. Trở lại trong hiện thực đến, có chút thói quen nhỏ vẫn là không có thể thay đổi. Dùng là cũng là năm đó ở tinh tế y học thượng dùng từ. Nàng ở tinh tế xã hội đã làm dược tề có vẻ phiền toái, nhưng dùng lên hiệu quả tuyệt đối là so với hiện đại xã hội gì một loại dược tốt. Diệp rời khỏi người thượng thương quả thật có chút trọng, Diệp Thiều Hoa tuy rằng đem hắn một cái mệnh cứu trở về đến. Nhưng đến tiếp sau trị liệu nếu theo không kịp, Diệp Cách thể chất là thật theo không kịp, hơn nữa hắn hai tay, hắn ở hắn đội ngũ lý là tay súng bắn tỉa. Năm nay khảo hạch thành tích ở Diệp Thiều Hoa cùng bộ thu dưới sự trợ giúp cũng là thứ nhất. Trước mắt hai tay đều ở mấu chốt bộ vị có thương. Cho dù cứu trở về một cái mệnh, hắn một đôi tay cũng hồi không đến trước kia như vậy linh hoạt tinh chuẩn. Ý nghĩa Diệp Cách về sau không bao giờ nữa có thể ở đội ngũ lý đảm đương chủ yếu tay súng bắn tỉa. Thân phận, này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tương đối lớn đả kích. Diệp Thiều Hoa chỉ có thể lo lắng đem dược tề làm ra đến. Chính là thế giới này dược tề có thể hay không làm ra đến còn không nhất định. Sau lại cho dù làm ra đến, Diệp Thiều Hoa than nhẹ một tiếng. Ở nhiệm vụ thế giới nàng có thể không để ý lo cái gì tùy ý chỉ dược tề. Khả từ A biểu hiện thế giới nàng yếu thay đổi khả năng chính là một cái vận mệnh. Phía trước nhất thiên hơi chút vượt mức một chút luận văn. Toán học giới hiện tại cục diện đều thay đổi, nếu thực ra dược tề loại này dược hiệu thập phần thần kỳ gì đó. Đừng nói địa cầu người trên tam xem có thể hay không tận toái. Nói thẳng tiếp chính là nàng vừa muốn đem y học giới bừa bãi bộ đi. Nghĩ đến đây, nàng cử đau đầu, bất quá hiện tại Diệp Cách còn tại thời kỳ dưỡng bệnh. Nàng tạm thời không cần lo lắng này tình huống xuất hiện. Không có gì. Ta viết nhanh, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận nam thầy thuốc trong tay bút. Đem cái kia đại biểu cho nào đó dược tề chuyên nghiệp danh từ hoa điệu. Lại lần nữa viết thượng vài, này vài cái nam thầy thuốc tuy rằng thoạt nhìn có chút tối nghĩa. Nhưng không phải dược tề chuyên nghiệp danh từ, trích đơn giản giới thiệu dược hiệu, nam thầy thuốc miễn cưỡng có thể xem biết, Diệp Cách này cái tình huống. Đến tiếp sau nhất định hội dùng đến này phục kiến phương án. Nam thầy thuốc gật gật đầu, thực đồng ý Diệp Thiều Hoa viết nội dung, bất quá nói xong lời cuối cùng chính là có điểm cảm thán. Bất quá tuy rằng tưởng tốt lắm, nhưng thực hiện đứng lên thực khó khăn, hiện tại y học kỹ thuật còn không có phát triển đến cái kia trình độ. Nếu có thể, ta thật muốn thừa thời gian cơ nhìn xem sau 100 năm xã hội y học rốt cuộc là như thế nào. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, không có mở miệng nói chuyện, hắn chưa thấy qua, nhưng là nàng gặp qua, ta đi trước nghiên cứu một chút, nam thầy thuốc được đến đáp án. Tiếp tục đi xuống cùng một đám chuyên gia nghiên cứu. Hai người nói xong tổng cộng cũng không có vài phần chung. Tô Lan còn đứng ở một bên, nàng xem cường điệu chứng giám hộ trong phòng Diệp Cách, sau đó lại dùng phức tạp ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Trước mắt Diệp già yếu ớt không chịu nổi, Diệp Đồng Chân trước ra tai nạn xe cộ, Diệp Cách sau lưng liền gặp như thế tội lớn. Tô Lan trên thực tế cũng biết cùng Diệp Thiều Hoa không có vấn đề gì. Khả Diệp Đồng cùng Diệp Cách hai người mười mấy năm là tốt rồi tốt. Cố tình ở Diệp Thiều Hoa trở về sau liền xảy ra chuyện. Tô Lan thật sự không có cách nào khác bình tĩnh. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa biểu tình cũng quá lạnh lùng. Nàng mím môi nhìn Diệp Thiều Hoa, có nghĩ rằng yếu trách cứ Diệp Thiều Hoa, có thể tưởng tượng Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong. Nàng sinh sôi nuốt vào đến khấu biên chất vấn mà nói. Ngược lại hỏi, ngươi vừa mới ở với ai nói chuyện? Nam thầy thuốc bên trong còn mặc y phục hàng ngày, bên ngoài trích chụp vào đơn giản lam sắc y dùng áo dài. Trên người cũng không có gì đại biểu thân phận chứng thực. Tô Lan theo bản năng cảm thấy kia không là cái gì trọng yếu nhân. Cho nên vừa mới ngay cả tiếp đón cũng chưa đánh. Diệp Thiều Hoa miết Tô Lan liếc mắt một cái, không có trả lời, biểu tình trước sau như một lạnh lùng lại bình tĩnh trực tiếp đi đến trọng chứng giám hộ thất tiền. Đẩy cửa ra đi vào, phương diện này không thể vào đi, Tô Lan biến sắc. Đã nghĩ yếu thân thủ đi ngăn đón Diệp Thiều Hoa, lại phát hiện bên ngoài hộ sĩ căn bản là không có ngăn lại Diệp Thiều Hoa. Thậm chí còn giúp Diệp Thiều Hoa đẩy ra bên kia môn. Bộ dáng cung kính, Tô Lan nghĩ đến có thể đi vào nhìn Diệp Cách, nàng vốn liền gấp đến độ không được, lập tức tự nhiên cũng muốn đi theo Diệp Thiều Hoa đi vào. Lại không nghĩ rằng hộ sĩ làm cho Diệp Thiều Hoa đi vào. Lại ngăn cản nàng, thật có lỗi, bệnh nhân hiện tại tình huống nguy cấp, người thường dễ dàng mang theo bệnh khuẩn, không thể tùy ý xuất nhập, hộ sĩ mỉm cười ngăn cản. Tô Lan có chút sinh khí. Nàng chỉ vào Diệp Thiều Hoa phương hướng, vì cái gì nàng có thể đi vào đi? Hộ sĩ kỳ quái miết nàng liếc mắt một cái. Ngươi cùng Diệp tiểu thư có thể so sánh. Tô Lan một hơi hơi kém không bị hộ sĩ cấp ấy trụ. Nàng muốn nói ta là Diệp Thiều Hoa nàng mẹ, chính là theo Diệp Thiều Hoa trở lại Diệp gia lâu như vậy. Tô Lan chưa từng có cùng bất luận kẻ nào minh xác tỏ vẻ quá nàng là mẫu thân của Diệp Thiều Hoa. Nàng bình thường cùng những người khác giới thiệu chỉ biết thực tự hào nói nàng là Diệp đồng mẫu. Thân, nàng nhìn thoáng qua trọng chứng giám hộ trong phòng mặt Diệp Thiều Hoa. Nghĩ khẳng định là vì nàng vừa mới nhận thức vị kia ngay cả bài tử đều không có thầy thuốc làm. Chuyện, sao bên này, Diệp lão gia cùng Diệp Phong hai người đang ngồi ở viện trưởng văn phòng. Nam thầy thuốc luôn luôn không thế nào tham dự trừ bỏ y học ở ngoài chuyện tình. Diệp Thiều Hoa liền càng không cần phải nói. Trước mắt viện trưởng cho dù dám đánh nhiễu nam thầy thuốc, cũng không dám nói với Diệp Thiều Hoa cái gì. Đương nhiên, quấy rầy nam thầy thuốc này y học thiên tài, viện trưởng cũng là không quá dám. Thật vất vả tài năng cùng này quốc tế thượng thanh danh hiển hách nam thầy thuốc có tiếp xúc. Viện trưởng tự nhiên tốt hảo biểu hiện chính mình, hắn tự mình đem hai người thỉnh đến văn phòng, nói với bọn họ Diệp Cách tình huống. Sự tình đại khái liền là như thế này, viện trưởng đem Diệp Cách hiện tại cụ thể tình huống, một chút không lậu cùng hai người công đạo rõ ràng. Diệp trưởng quan tình huống hiện tại không cần lo lắng, nhưng là, tay hắn đã bị thương rất nghiêm trọng. Đối hắn về sau lấy thương khả có thể có chút vấn đề, trải qua vừa mới Diệp Cách cơ hồ yếu chết. Chuyện tình sau, Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử hai người đều chỉ hy vọng Diệp Cách hảo hảo là được. Có thể sống là được, này hắn bọn họ cũng không tái xa cầu. Trước mắt nghe được viện trưởng mà nói, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất là Diệp lão gia tử, còn đứng lên cấp viện trưởng cúi đầu. Tỏ vẻ thật sâu cảm tạ, nhưng mà nhìn đến Diệp lão gia tử động tác, viện trưởng bị hoảng sợ, vội vàng đứng lên, thân thủ ngăn cản yếu xoay người cúi đầu Diệp lão gia tử. Thông qua vừa mới một loạt chuyện tình, viện trưởng đã muốn đã biết Diệp Thiều Hoa chính là Diệp Cách nữ nhi. Cũng là Diệp lão gia tử cháu gái. Không biết cho dù, biết đó là Diệp Thiều Hoa gia gia, hắn như thế nào còn dám chịu Diệp lão gia tử lễ. Diệp lão gia tử yếu cảm tạ động tác bị viện trưởng ngăn cản. Hắn ngẩng đầu có chút mờ mịt, sau đó lo sợ không an địa nhìn về phía Diệp Phong. Quân khu bệnh viện viện trưởng là đối ta có ý kiến sao? Càng muốn Diệp lão gia tử lại càng lo lắng. Quân khu bệnh viện ở kinh thành chiếm cứ phân lượng rất nặng. Nhất là bệnh viện viện trưởng, hắn sớm đi năm là ở tiền tuyến hỗn quân y, gần chút năm mới làm viện trưởng, nhưng hắn thủ hạ nhân, hiện tại đủ có thượng tướng tồn tại, còn cùng quân doanh có mật không thể phân quan hệ, trong tay nhân mạch cùng quyền lợi cũng không khả khinh thường. Người như vậy đừng nói trước kia Diệp gia, cho dù là hiện tại Diệp gia ở kinh thành có chút bài mặt, ở quân khu bệnh viện viện trưởng trước mặt cũng có chút lấy không ra tay. Viện trưởng chịu Diệp lão gia tử cúi đầu vẫn là nhận được khởi. Như thế nào trước mắt này biểu tình, hắn sẽ đối ta có ý kiến, có thể hay không ảnh hưởng cách nhi trị liệu. Diệp lão gia tử càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Trước mắt đã muốn bắt đầu nghĩ muốn hay không cấp Diệp Cách chuyển cái bệnh viện. Diệp Phong chính là phức tạp nhìn quân khu bệnh viện viện trưởng liếc mắt một cái. Đối phương lập mã hướng về phía hắn trở về một cái hữu hảo tươi cười. Diệp lão gia tử còn tại lo lắng viện trưởng vừa mới thái độ. Diệp Phong thấp cúi đầu, đối Diệp lão gia tử có ý kiến. Viện trưởng như thế nào khả năng hội đối lão gia tử có ý kiến. Lão gia tử không biết nguyên nhân, nhưng là Diệp Phong cũng là rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía lão gia tử. Ba, có chuyện, ta muốn với ngươi thẳng thắn. Hết chương.